Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2883. Chương 2883. Đến. Bạch Vũ Triết ý niệm đầu tiên chính là quay người rời đi, lập tức hướng Ngọc Linh Sơn mạch phương hướng xuất phát, lợi dụng nơi đó truyền tống trận trở lại thần tàng chi địa đi. Bởi vì tiếp xuống hắn tiếp tục dùng trước đó phương thức tiến hành phá hư cũng quá nguy hiểm. Cũng căn bản không có bao nhiêu giá trị. Một cái thân đồ liệt thiên, tuyệt đối so với cái kia người liên thủ còn kinh khủng hơn. Tuy nói nhiều như vậy, cường giả liên thủ phía dưới, thân đồ liệt thiên cũng vô pháp đối cứng. Nhưng là sức chiến đấu nhiều khi không phải như thế đến tính toán. Nói tóm lại, nếu như là Bạch Vũ Triết, hắn tình nguyện đối mặt kia 15-16 cái cường giả đứng đầu, cũng tuyệt không nguyện đối mặt thân đồ liệt thiên một người. Bất quá hắn hơi tưởng tượng, nếu như mình cứ như vậy đi, người đã đến thần dương điện, nhưng căn bản không xuất thủ lập tức lui bước, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương sinh nghi. Bạch Vũ Triết không biết Hồng Khánh Lân nguồn tin tức, nhưng là hắn cảm thấy mình nếu như lập tức rời đi thần dương điện, nói không chính xác thiên ma đại lục liền sẽ hoài nghi đến Hồng Khánh Lân trên đầu. Không nói khác, liền nói Hồng Khánh Lân bản thân là thuộc về Mê Xuyên đại lục người, hắn liền càng thêm đáng giá hoài nghi, quả quyết sẽ không hoài nghi đến chính bọn hắn đầu người đi lên. Đừng nhìn Hồng Khánh Lân bây giờ tại thiên ma đại lục địa vị khá cao, đó là bởi vì không có phát sinh những chuyện tương tự. Tựa như ban đầu ở vây công thông thiên tháp thời điểm, lúc ấy kế hoạch của bọn hắn không thành công, giống như là bị người tiết lộ tin tức, bọn hắn lập tức liền hoài nghi Hoàng Phủ Diễm cùng Hách Liên Tà Nguyệt, mà vẫn luôn so sánh nhìn kỹ Hồng Khánh Lân Cổ Hạo Nhiên, âm thầm cũng hoài nghi Hồng Khánh Lân. Đây chính là người phản ứng đầu tiên. Cho nên Bạch Vũ Triết đột nhiên không muốn làm như vậy. Hơi cân nhắc một lúc sau, trong lòng của hắn cũng là phỏng đoán, thân đồ liệt thiên cách mình có lẽ còn không có gần như vậy. Như vậy chính mình làm sao cũng muốn đối thần dương điện động thủ, sau đó lại tiến về Ngọc Linh Sơn Mạch. Dạng này hẳn là khó để người hoài nghi. Nghĩ đến liền làm, Bạch Vũ Triết lập tức từ trên không trung đáp xuống, làm khoảng cách phía dưới kiến trúc chỉ có khoảng 1000 mét thời điểm, đồng dạng dùng âm công đem thần dương điện kiến trúc làm hỏng rơi. Long ngâm phượng minh âm thanh vô cùng hùng hồn, to gió truyền lại đến 4 phương 8 hướng, đem kia một tòa hùng thành đều bao phủ ở bên trong. Thậm chí liên thành bên ngoài đều có thể nghe được, mà phía dưới thần dương điện kiến trúc, tại cái này long phượng hòa minh bên trong, không ngừng sụp đổ, hộ tông đại trận mạnh hơn, tại không có mở ra thời điểm cũng là uổng công, căn bản không thể hiện được cái tác dụng gì tới. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thần dương trên điện 100 dặm địa phương, một cái nam tử mặc áo xanh chính nhanh chóng hướng bên này bay tới. Tốc độ cực nhanh, giống như dung nhập không gian, chớp mắt chính là 1000 mét khoảng cách đi qua. Trên 100 cây số khoảng cách, Bạch Vũ Triết âm công cũng truyền không được như thế xa xôi. Nhưng là thân đồ liệt thiên thính lực sao mà nhạy cảm, tuyệt không là bình thường cường giả có thể so sánh. Cho nên hắn loáng thoáng nghe được như vậy một chút tiếng vang, giống như từ vô tận hư không bên trong truyền đến kia một tia long ngâm phượng minh. Sau đó, thân đồ liệt thiên hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia vô cùng lãnh khốc mỉm cười. Cả người sát khí cũng càng thêm cô đọng. Từ hắn đạt được trong tin tức, kỳ thật không thể xác định Bạch Vũ Triết có phải hay không sẽ tới thần dương điện đến. Nhưng thần dương điện chỉ là một cái khả năng, mà hắn cũng lựa chọn tới trước thần dương điện, lại không nghĩ rằng thật bị hắn thành công. Bạch Vũ Triết lúc này ngay tại thần dương điện thi triển hắn âm công. Hừ, Bạch Vũ Triết, bản tôn ngược lại muốn xem lần này ngươi như thế nào đào tẩu. Thân đồ liệt thiên hừ lạnh một tiếng, tốc độ phi hành lần nữa tăng tốc, giống như xúc địa thành thốn. Thân hình ở trên không trung không ngừng hiện lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN